trở thành thần khí sau ta xuyên về rồi. Tác giả, Trúc Diệc Tâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 21. Trầm Hương viện bên này, Bạch Vân Tiềm lại không thấy sự tình đã không mới mẻ. Ngay cả Thanh Chỉ cũng sẽ không quá nhiều chú ý. Chỉ cần thời gian không dài, Vương gia nói, không cần để ý tới, các nàng hiện giờ không phải tới giám thị Vương Phi, mà là hầu hạ Vương Phi. Dĩ vãng người không có tới phía trước chuẩn bị kia bộ không thích hợp, Thanh Giao Tâm lớn hơn nữa một ít. Nàng đi nhìn một chút Bạch Vân Tiềm mang về tới hai bồn thảo, phát hiện lớn lên khá tốt, trong khoảng thời gian ngắn hẳn là còn khô không được, liền yên tâm. Thanh Chỉ tỉ tỉ, người hôm nay đưa cái kia Lý tiểu thư trở về thời điểm là nói như thế nào? Lý phủ người là cái gì phản ứng? Nàng vui sướng nói, hôm nay thật là quá thống khoái, Vương Phi tính tình này quả thực rất hợp ta vị khẩu. Sớm tưởng phun chết những cái đó không biết xấu hổ tiện nhân, chỉ là bọn hắn bên này cao hứng. Lý gia kia đầu liền không cao hứng, ngay lúc đó sự tình là phát sinh ở trên đường cái. Căn bản giấu không được, Thanh Chỉ đưa trở về lại trong tối ngoài sáng chỉ trích nhà bọn họ nữ nhi không có giáo dưỡng. Lý gia người tất nhiên là tức giận đến không nhẹ, Lý phu nhân đem nữ nhi hung hăng mắng một đốn. Ngươi thật là, ta như thế nào sinh ngươi như vậy cái xuẩn nữ nhi? Ngươi tìm hắn phiền toái làm cái gì? Ngươi tiểu cô thấy người đều đến cấp hành lễ, ngươi dựa vào cái gì kiêu ngạo? Nhân gia dựa vào cái gì nhường ngươi? Mắng ta liền biết mắng ta. Vậy ngươi không trước không phải làm ta cùng tiểu cô đánh hảo quan hệ? Bọn họ chịu lớn như vậy khí, ta có thể không hỗ trợ sao? Lý Uyển Vân khóc đến không được. Hiện tại thành như vậy, ngươi không giúp ta nghĩ cách cũng liền thôi. Còn mắng ta, Lý phu nhân nhưng bị nàng là tức giận đến không nhẹ. Không được nói cho chính mình đây là thân nữ nhi. Thân nữ nhi, kết quả càng khí, nàng nữ nhi đây là đổ bao lớn mốc. Vì cái gì Bạch Nghiên Châu không có việc gì? Thiên là nàng nữ nhi, tiểu cô bên kia không ngừng nghỉ chọc họa. Vì cái gì muốn nàng nữ nhi tới mua đơn, bên kia Lý gia những người khác cũng tức giận đến không nhẹ. Đặc biệt là Lý đại nhân, đảo không phải nói hắn nhiều đau Lý Uyển Vân, đơn giản là Lý Uyển Vân thật sự quá cho hắn mất mặt, chiếu Lý đại nhân ý tưởng. Người Tĩnh Vương Phi cũng chưa nói sai, đường đường hộ bộ thượng thư phủ đích tiểu thư, phương pháp cũng quá không phóng khoáng chút, cũng không nghĩ. Dù sao cũng là hộ bộ thượng thư phủ đích tiểu thư. Bạch Vân Tiềm bất quá một cái không được sủng ái Vương Phi. Còn có thể thật ở trên đường cái đánh nàng bản tử không thành. Liền tính hắn xuẩn thật như vậy làm, bên người người chẳng lẽ sẽ không khuyên. Việc này nói lời xin lỗi liền xong rồi. Lễ nghĩa tới rồi, đều không cần nhiều cúi đầu là được. Lại cứ nhà mình nữ nhi chính mình làm thành như vậy. Nhưng lại như thế nào cũng là chính mình nữ nhi. Không thể mặc cho khi dễ. Cho nên hắn vẫn là đi tìm Tĩnh Viễn Hầu. Nói ta hai nhà tốt xấu vẫn là thông gia. Người nhi tử như vậy hư nữ nhi của ta thanh danh là chuyện như thế nào. Kết quả lần này, Tĩnh Viễn Hầu liền khí tạc. Là thật sự khí tạc. Các người Lý ra điên rồi đi. Người cùng ta nói cái này có ích lợi gì? Là ta dĩ hạ phạm thượng thẳng hô Vương Phi tên húy vẫn là trên đường cái cho người ta tìm không? Thoải mái đi, đừng cho là ta không biết kia tiểu nha đầu muốn làm gì. Nàng muốn hại người phải có phản nuốt quả đắng giác ngộ. Tĩnh Viễn Hầu nghĩ đến hắn lúc trước mới cảnh cáo Lý Thị, kết quả này đảo hào. Lý Thị là không tái kiến Bạch Vân Tiềm ngừng nghỉ thượng. Nàng nhà mẹ đẻ chất nữ thượng. Không phải ta nói, các ngươi là não tàn sao? Các ngươi không biết hắn là cái gì tính tình? Thương thì muốn nó sống, hận thì muốn nó chết, là nói tốt nghe. Nói khó nghe điểm nhi đó chính là điều chó điên. Nhà các ngươi làm ra cái loại này ghê tởm sự chọc không né đảo cũng thế. còn dám hướng lên trên thấu, sợ hắn không dưới khẩu là như thế nào? Là, việc này là tiểu nữ sai, nàng niên thiếu không hiểu chuyện, Lý đại nhân nói, nhưng chúng ta rốt cuộc mới là một cái trên thuyền, người hảo ta hảo mới có thể đại gia hảo, hắn này nói chính là hai người đều là nhị hoàng tử ban sai. Bạch Vân Tiềm chẳng sợ quý vì vương phi, cũng không phải nhị hoàng tử phi tử. Tĩnh Viễn Hầu chạm hắn thật không danh trí, Tĩnh Viễn Hầu đều phải bị hắn khí điên rồi. Ngươi đây là có ý tứ gì? Ý của ngươi là ta không hướng về ngươi? À, vậy ngươi muội muội đã sớm nên bị hưu biết sao? Ngươi hiện tại cùng ta nói cái này, ngươi là muốn cho ta làm sao bây giờ? Đem hắn kêu trở về răn dạy một đốn. Kia chính là vương phi, hiện tại không thể so trước kia. Ta không thể giống huấn nhi tử như vậy huấn biết sao? Muốn nói việc này, bất chính là các ngươi họ Lý làm chuyện tốt sao? Tĩnh Viễn Hầu là càng nghĩ càng giận, Lý đại nhân là càng nghe càng không lời nào để nói. Vốn dĩ việc này thật sự chính là bọn họ đối lý. Chỉ là lúc trước chiếm tiện nghi hắn đương nhiên cao hứng. Khẳng định là chạm muội muội, ai có thể dự đoán được hiện giờ ngược lại hại chính mình nữ nhi, này vừa lật trở về. Lý phu nhân liền càng khí, liên quan cùng tiểu cô Lý thị cũng có khoảng cách, Tĩnh Viễn Hầu tắc càng thêm tức giận. Bởi vì hắn phát hiện hiện tại Bạch Vân Tiềm, tựa hồ là càng ngày càng thông minh, hành sự cũng không giống trước kia như vậy sằng bậy, rất là bắt đầu có chút khả tạo chi tài bộ dáng, hắn càng thêm cảm thấy. Trước kia khẳng định là Lý thị lừa trên gạt dưới, mới làm hắn đối nhi tử ấn tượng biến hư, này ấn tượng càng tốt, tự nhiên càng là không cam lòng người bị gả ra ngoài. Đối Lý thị tự nhiên là càng thêm chán ghét, việc này Bạch Vân Tiềm nhưng thật ra không rõ ràng lắm. Nếu là biết phòng trừng cũng chính là xem cái náo nhiệt. Hơn nữa cảm khái vừa lật, này Lý thị mấy năm nay không nhận rõ Tĩnh Viễn Hầu gương mặt thật. Lý đại nhân như thế nào cũng như vậy bổn, còn cảm thấy việc này có thể dựa cáo trạng giải quyết. Vậy ngươi đến hướng hoàng đế nơi đó cáo a? Đối này, Bạch Vân Tiềm là không chịu cái gì ảnh hưởng. Rốt cuộc hắn ra mặt dày, như cũ mỗi ngày đi ra ngoài đi dạo, mua một ít ngoạn ý nhi trở về. Đương nhiên, sẽ không quên cấp Bùi Tĩnh Thâm mang điểm tiểu lễ vật. Hắn mang lễ vật đặc biệt tùy tâm. Chính là mỗi ngày nhìn đến cái gì hảo liền lăn lộn trở về. Có đôi khi là thực tiện nghi như là tượng đất gì đó tiểu ngoạn ý nhi. Có đôi khi cũng sẽ giá trị không thấp. Tỉ như có một phương đồ rửa bút chính là dùng chỉnh khối chạm ngọc ra tới. Thập phần tinh xảo, không hiểu hành người nhìn đều sẽ không cảm thấy là hàng rẻ tiền. Đương nhiên, lại quý trọng đồ vật, cũng không tránh được đáy giường một ngày du. Bùi Tĩnh Thâm đều đã muốn thói quen mỗi ngày về phòng trước xem một lần đáy giường, cũng chỉ là may mắn hiện giờ không chỉnh ra cái gì vật còn sống tới. Bằng không một hiên khai khả năng phác hắn vẻ mặt, ngày gần đây trong triều cũng không có gì đại sự. Rốt cuộc đại hoàng tử gác trong phủ dưỡng thương, nhị hoàng tử cũng không dám quá kiêu ngạo, miễn cho chiêu lão hoàng đế mắt, lại cho rằng việc này là hắn làm. Bùi Tĩnh Thâm mỗi ngày bình thường thượng triều, hạ triều liền đi, rất ít cùng này đó quan viên quá nhiều giao lưu. Kinh quan bên trong, phần lớn rất thật nhiều, đảo không mấy cái là cùng hắn có quan hệ, chỉ trừ bỏ lần trước đồng quốc cữu ngăn lại hắn ở ngoài. Liên tiếp mấy ngày, nhưng thật ra gió êm sóng lặng, sau đó một ngày này, lại bị cùng cá nhân ngăn cản, Bùi Tĩnh Thâm chỉ là nhàn nhạt xem xét hắn liếc mắt một cái. Sau đó tiếp tục đi, đồng quốc cữu chân không hắn trường, cũng không hắn tuổi trẻ thể lực hào, chỉ phải chạy chậm vài bước đuổi kịp. Tĩnh Vương thả chờ một lát, đại hoàng tử mấy ngày trước đây tỉnh lại nói một cọc sự. Thần như thế nào cũng tưởng không rõ, tố nghe Tĩnh Vương nghe tuệ hơn người, cho nên muốn thỉnh giáo vừa lật, Bùi Tĩnh Thâm vừa nghe liền biết. Khẳng định vẫn là ngày đó bị tấu sự tình. Hắn làm việc từ trước đến nay chu toàn, lại như thế nào sẽ đã quên. Cùng ngày Bạch Vân Tiềm còn hỏi quá lớn hoàng tử, thích cái gì nhan sắc sự tình, đại hoàng tử lại không ngốc. Lúc đầu nhìn đến cái không mặt mũi làm ảnh người cảm thấy là quỷ. Mấy ngày nay xuống dưới, như thế nào cũng nên hoãn qua tâm thần, nhớ tới việc này tới, mà cũng quả nhiên. Đồng quốc cữu tiếp theo câu chính là, ngày đó đánh đại hoàng tử người xuyên một thân áo lam. Không khéo, ngày đó giữa trưa, Tĩnh Vương Phi chính hỏi qua đại hoàng tử thích cái gì nhan sắc. Đại hoàng tử đáp rằng màu lam, Bùi Tĩnh Thâm dừng lại bước chân. Cười lạnh nói, hắn không nên thích màu vàng sao? Đồng quốc cữu, ngoặc kép, Bùi Tĩnh Thâm lười đến lại để ý đến hắn. Ỷ vào chân chân dài mau thực mau liền đi xa. Đồng quốc cữu cũng không truy. Bọn họ kỳ thật trọng điểm hoài nghi đối tượng như thế nào cũng không phải Tĩnh Vương Phi. Chỉ là chuyện này rốt cuộc là có. Lại ra mấy ngày hôm trước trên đường cái sự. Đột nhiên không biết cái nào thủ hạ nói lên. Này đánh người sự như thế nào giống như trong kinh những cái đó ăn chơi trác táng tác phong. Mà Tĩnh Vương Phi Bạch Vân Tiềm, trước kia nhưng còn không phải là cái tiêu chuẩn ăn chơi trác táng. Cùng tả tướng gia con út được xưng trong kinh song bá, Bùi Tĩnh Thâm cũng rõ ràng bọn họ dù cho hoài nghi, lại cũng không có chứng kịch. Càng khả năng điểm này nhi hoài nghi đều là mỏng manh. Rốt cuộc Bạch Vân Tiềm sẽ không võ mới là mọi người trong lòng ấn tượng, hôm nay tới này một chuyến. Cũng là vì thử hắn, chủ yếu là đêm tân hôn Bạch Vân Tiềm rốt cuộc là thượng nóc nhà. Những người này là tưởng thông qua xem hắn phản ứng, biết một chút ngày đó rốt cuộc là Bạch Vân Tiềm chính mình đi lên. Vẫn là hắn trước thời gian phát hiện, làm chuẩn bị đem người lộng đi lên, lấy lại xác nhận một lần. Bạch Vân Tiềm rốt cuộc có thể hay không võ, rốt cuộc bọn họ liền tính lại cha. Phòng chừng cũng cùng hắn tra được kết quả giống nhau, là sẽ không, nhưng sự thật, Bùi Tĩnh Thâm trở lại trong phủ. Tiết quản gia sửng sốt một chút, hôm nay sớm như vậy. Ân, Bùi Tĩnh Thâm tưởng, trở về nhìn xem cái kia kiêu ngạo, đánh cá nhân không thể lưu danh đều phải làm nhân gia liên tưởng đến trên người hắn lại không có. Chứng kịch ra hỏa, Vương Phi ra cửa sao? Vừa trở về. Tiết quản gia trong nháy mắt cười đến có chút quỷ gì. Còn cho ngài mang theo lễ vật, diều. Thế nhưng là một cái cười to mặt diều. Làm cho bọn họ Vương gia đình như vậy một bộ mặt lạnh đi thả diều. Xin thứ cho tiết quản gia thật sự không nghĩ ra được kia hình ảnh. Bùi Tĩnh Thâm lại không thấy được. Hắn biểu tình, chỉ là tưởng này không phải bình thường sao. Mỗi ngày đều có. Thậm chí hắn cũng chưa hỏi thăm quá là cái gì. Tóm lại trở về phòng là có thể thấy được. Bạch Vân Tiềm thật là vừa trở về. Hắn một hồi tới liền hưng phấn chạy tới tặng lễ. Chỉ là hôm nay này lễ vật có chút đại. Hắn thả hai lần cũng chưa có thể thành công nhét vào đáy giường. Chính dầu đít ghé vào nơi đó thử lại đâu. Bên kia cửa mở. Bùi Tĩnh Thâm đi đến. Liền như vậy. Thấy được hắn này thần kỳ động tác, Bạch Vân Tiềm. Ngoặc kép, Bùi Tĩnh Thâm, ngoặc kép, hết chương.